Chương 687, Trấn Võ Đại Đế. Nam Thiên Môn bị hoanh trở thành một vùng phế tích, làm thiên đình bề ngoài, thậm chí cả thượng vị giả thân phận cùng địa vị biểu tượng, Nam Thiên Môn tựa như là quốc vương mũ miệng, đây là tôn quý nhất danh hảo. Nhưng là, hiện tại lại có thế có người gan to bằng trời, có thể đem thiên đình biểu tượng, đường hoàng đem Nam Thiên Môn hoanh thành vỡ nát liền xem như năm đó Tôn Ngộ Không, cũng chỉ là đập nát Nam Thiên Môn bảng hiệu. Vẫn còn không đến mức đem Nam Thiên Môn đánh thành phấn vụn, nhưng là bây giờ chấn thủ Nam Thiên Môn tứ đại thiên vương, đều bản thân bị trọng thương. Người sáng suốt xem xét liền minh bạch, công kích kia mũi tên ánh sáng mục tiêu không phải tứ đại thiên vương, vẹn vẹn dư ba liền đem pháp lực cao thâm tứ đại thiên vương làm cho không rõ sống chết. Cái kia thi triển cái này đạo thuật pháp người, có pháp lực, đơn giản không cách nào tưởng tượng càng phát ra quỷ dị chính là, vây xem các tiên nhân. Tại toàn bộ thiên đình đẳng cấp càng ngày càng cao có ít người mắt lộ ra vẻ kinh hãi, còn có chút người, lại là ánh mắt sâm nhiên. Ngay tại các tiên nhân không biết làm sao thời điểm, đột nhiên một đạo thần diệu đạo âm vang lên, một vị cao quan bắc mang nam tử trung niên, hắn mang theo vương miện, màu tím bảo phủ, ung dung giá lâm. Đứng ngoài quan sát các tiên nhân chỉ nhìn một chút, đều kinh hãi tột đỉnh, nhao nhao thi quỷ lễ lễ. Tham gia Trấn Võ Đại Đế bái kiến Trấn Võ Đại Đế trong lúc nhất thời, cung nên không ngừng bên thai, Trấn Võ Đại Đế cao tám thước, mặt trắng không râu, hắn đứng chắp tay, đối với phía dưới các tiên nhân thi lễ, phảng phất không có trông thấy một dạng. Trong con mắt của hắn chỉ có vậy trở thành phế tích Nam Thiên Môn Trấn Võ Đại Đế chính là thiên đỉnh tứ cực chi đế vương có thể nói là ở trong thiên đỉnh địa vị cực cao, mà lại trấn thủ một phương, hắn chỗ thống ngự địa giới, yêu tộc căn bản không dám xâm nhập trong đó. Hắn tính tình trầm ổn, nhưng là huyết tính đủ nhất, một khi chọc giận hắn, liền xem như địch nhân chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn chắc chắn sẽ tru sát chỉ là, vị đại đế này xưa nay điệu thấp, tại chính mình động thiên bên trong ngày đêm tu luyện, rất ít tham dự thiên đình đại sự, hôm nay lại ngẫu nhiên đến thiên đình cùng đại nhân vật gặp nhau, vừa vặn gặp Nam Thiên Môn bị hủy một chuyện. Có chút minh bạch chân võ đại đế tính tình các tiên nhân, mặt lộ vẻ hoảng sợ, bọn hắn biết, chuyện này sợ là muốn xuất hiện huyết tẩy. Trấn Võ Đại Đế coi trọng nhất thiên đình uy nghi đại đế, bây giờ lại có người dám phá hư thiên đình biểu tượng. Đây là khiêu khích không thể dễ dàng tha thứ khiêu khích Trấn Võ thần sắc dần dần xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Hắn hơi nhíu lên lông mày, nhưng là rất nhiều các tiên nhân đều nhao nhao lui lại, sợ vị đại đế này bạo khởi. Trấn Võ xoay người, nhìn về phía Ngọc Đế chỗ thánh điện, con mắt của hắn quang thần ánh sáng chuyển động, tựa hồ đang cùng Ngọc Đế trò chuyện với nhau cái gì. Đến cuối cùng, hắn tự lẩm bẩm, đã ngươi mặc kệ việc này, vậy liền để ta đến tốt. Hắn xoay người đang muốn hành động, sau đó lại sửng sốt, hắn cười ha ha, nói, ta thất bại ngươi đây là đang phép khích tướng sao? Tốt ta ngươi thắng, bất quá coi như ngươi không kích ta, cái kia khiêu khích thiên đình uy nghi ra hỏa cho dù là Phật tổ chân. Chuyên đệ tử, ta cũng như thế muốn chân áp đến cùng hắn lời nói này càng về sau, ngữ điệu từ từ biến hóa, cuối cùng truyền bá ra ngoài. Đinh thai nhức óc, khiến cho vây xem các tiên nhân đều thần sắc cuồng biến, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ta ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì. Chân võ đại đế xoay người, ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm phế tích trạng thái Nam Thiên Môn. Hư một cỗ pháp lực từ trong cơ thể của hắn tuôn ra, sau đó lan tràn ra phía ngoài, mà gãy cỗ pháp lực cường hãn, nguyên bản vây xem các tiên nhân đều biết, chân võ đại đế đây là muốn động thủ. Giống giống giống công pháp chưa ra. Tại chân võ đại đế sau lưng liền có huyền vũ hư ảnh đang nhấp nháy, còn có chân long ga ho the thở đại đế cấp thần công, chờ phân phó không phát, đã có như thế dị tượng, nếu là thi triển đi ra, vậy đơn giản không dám tưởng tượng. Các tiên nhân đều tại tránh lui, nơi nào còn dám ở chỗ này dừng lại, nhưng là bọn hắn nhưng lại không nguyện ý rời đi quá xa, bởi vì có thể nhìn thấy vị đại đế này vận dụng công pháp chu sắt gian tà, đối với bọn hắn cảnh giới đều sẽ có ích lợi cực lớn cùng trợ giúp. Chân pháp Thương Hải Tang Điền chân võ đại đế đưa tay một chút, vốn cho là vị đại đế này là muốn ngược dòng tìm hì hệ u nơi phát ra, đánh giết cái kia gian tà, nhưng là không nghĩ tới chân võ đại đế lại là điểm hướng về phía Nam Thiên Môn chỗ phế tích. Sau đó, tại một mảnh màu xanh thần quang bên trong, tại chúng tiên vô cùng cung bái trong ánh mắt, nguyên bản hóa thành phế tích Nam Thiên Môn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở lại như cũ đi ra. Tại hắn thần quang bên trong, vốn có tất cả, tựa hồ cũng có ký ức một dạng, dần dần đứng vững đứng lên, chậm rãi to lớn Nam Thiên Môn tấm biển hiện ra, khi thanh quang dần dần tăng dã, nguyên bản trở thành một đống phế tích Nam Thiên Môn, lại một lần nữa hiện ra chúng tiên trước mặt. Chúng tiên nhóm toàn bộ sôi trào, nhao nhao tán thưởng đại đế vai hùng cùng thần uy. Phải biết Nam Thiên Môn kiến trúc đều là tiên văn cấu trúc, cũng không đủ thâm hậu pháp lực, muốn khôi phục nguyên bản, yêu cầu pháp lực hao phí đơn giản không thể tưởng tượng. Nhưng là, chúng tiên chúc mừng còn chưa kết thúc, liền thấy phía dưới một đạo so với vừa nãy càng thêm hừng hực mũi tên ánh sáng phá không mà đến, ầm ầm một chút, liền đem vừa khôi phục như cũ Nam Thiên Môn lần nữa hoành thành vỡ nát, thần quang còn chưa có biến mất, tân Nam Thiên Môn ngay cả một phút đồng hồ có thời gian đều không có, lại lần nữa bị thần quang chi tiễn hoành kích thành mảnh vụn cặn bã. Cái này quá phách lối, quá phận, quá gan to bằng trời, ăn quả quả khiêu khích đến cùng là ai giết. Hắn hôn trướng giờ khắc này, tất cả các tiên nhân đều phẫn nộ, cái này mẹ nó là đánh mặt ta, mà lại là rõ ràng tư thái, liền muốn cho thiên đình đẹp mắt. Còn có rất nhiều các tiên nhân nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì bọn hắn thấy được cái kia một vệt ánh sáng mũi tên, cái kia quang tiễn ẩn chứa thần lực, bọn hắn đều đang sơ hà y, một tiễn này sợ là có thể đem chính mình bắn chết một vạn lần trời ạ. Đây rốt cuộc là thế nào, thiên đỉnh lù cờ na ho có khủng bố như vậy địch nhân rồi, chẳng lẽ nói là yêu giới thiên lang động thủ? Không có khả năng, cái kia cuồng vọng chi tử, khinh thường ở lại làm loại chuyện này, mà lại giữa lẫn nhau chiến tranh đã kéo dài nhiều năm như vậy, hắn căn bản liền sẽ không làm loại này chuyện không có lợi. Cái kia, người này đến cùng là ai? Chúng tiên đều hoang mang lo sợ, đưa ánh mắt về phía nơi này Chân Võ Đại Đế. Chân Võ Đại Đế sắc mặt từ lúc mới bắt đầu đạm mạc, giờ phút này đã hóa thành âm trầm, hắn lạnh lùng trong ánh mắt, tựa hồ lại lôi đỉnh lập lòe nhấp nô, hiển nhiên vị đại đế này, đã bị vừa rồi khiêu khích, triệt để chọc giận muốn chết.